Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, tôi không phải robot, góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Dực ngồi trong phòng tối, bên cạnh hắn thỏ trắng nhỏ Bạch Ngân ôm củ cà rốt gặm gặm. Con thỏ nhỏ thời gian này rất ngoan, sáng sớm dậy nó tự biết ra khỏi ổ, tự biết tìm cà rốt, tự biết uống nước rửa mặt, chật vật đến mấy cũng biết tự chọn cho mình một cái nơ để đeo. Hơn nữa còn biết tự mình đem đống lông trắng mềm mại mỗi ngày đều giặt qua một lần. Lại nói, đống nơ dạ sở kỳ lúc trước tặng nó vẫn còn giấu. Mỗi ngày đều lôi ra xem đi xem lại mấy lần, tiếc là chân nó quá ngắn. Hơn nữa căn bản không thể tự mình đeo nơ lên đầu. Vì thế nên thỏ trắng nhỏ chỉ đành buộc trên chân trước. Thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn như thế, không phải là tự nhiên. Đây là bởi vì ông chủ nó không thương nó nữa rồi. Bạch Ngân thật muốn trốn nhà đi, nhưng động vật nằm trong số những động vật cần được bảo tồn như nó thì ra đường có mà. Nói chung là không về đâu được hết, Bạch Ngân ăn chán cà rốt, lại ôm một cái hình nhân mặt liệt mà đùa giỡn. Này thì ông chủ không thương nó. Nó cắn, cắn, cắn, cắn, nó cắn chết thì thôi. Hạ Cảnh Dực đờ đẫn từ ngày đó tới tận giờ. Tính ra cũng tới gần một tháng. Bộ dạng hắn trông thật chẳng ra làm sao. Mọi ánh hào quang hàng ngày đều mất sạch. Thỏ trắng nhỏ lăn lộn. Một hồi thì lăn lên người hắn. Hình nhân nhỏ văng ra xa. Hạ Cảnh Dực nhìn chằm chằm hình nhân nhỏ. Hắn lại phát tiết. Hắn đột nhiên nhớ cô đến điên cuồng. Hắn muốn thấy cô. Bây giờ cô đơn. Hắn mới nhận ra sai lầm lớn nhất của hắn. Sai lầm lớn nhất của hắn. Chính là làm đau cô. Chít chít, thỏ trắng nhỏ kêu gào. Sau đó liền tức giận đạp ông chủ nhà mình một cái rồi ôm chiếc nơ vốn nằm trên chân hậm hực nhảy đi mất. Hạ Cảnh Dực nhìn theo con thỏ nhỏ ôm cái nơ trắng chạy mất. Hắn thẫn thờ, sau đó lập tức đứng dậy. Dạ Sở Kỳ cười cười. Trông rất có vẻ là đang buôn chuyện. Tức là năm đó Hy Mã Kỳ là bị người Hàn gia bắt đi. Sau khi cứu được thì bị mất trí nhớ, người Hàn gia lúc này mới lợi dụng việc này để dụ dỗ cô ấy. Khiến cô ấy tin rằng cô ấy là người của Hàn gia. Tên là Hàn Tử Kỳ. Sau đó cô ấy gặp Hàn Phong có khuôn mặt giống Hạ Cảnh Dực nên bất giác thân cận. Hàn Phong kia cũng thích cô ấy. Sau khi biết chuyện cảm thấy không muốn lừa dối cô ấy nên phản bội Hàn gia bỏ đi. Hàn gia lại lợi dụng việc này lừa cô ấy là Hàn Phong bị người Hạ gia giết. Lúc này Hy Mã Kỳ quá coi trọng Hàn Phong. Tin tức này làm cô ấy chịu đả kích lớn. Sau đó liền làm ra hàng loạt hành động trả thù cực đoan kia. Nói tóm gọn chính là như vậy. Dạ Sở Kỳ gật đầu. Không phải đến Hạ gia cũng không làm được gì sao? Tại sao Hàn gia lại cứu được Hy Mã Kỳ? Tả Y Y nghi hoặc. Cái này cũng không hẳn. La Tử Ân trầm ngâm. Dạ Sở Kỳ nhăn mặt. Song cũng không nói gì. Cô cầm thỏ bông trong tay vung vẫy. Chuyện đúng là rắc rối mà. Ở nhà làm mèo lười không phải tốt sao? Đều đi lo chuyện bao đồng thật mệt mà. Bốn ba nhìn nhau. Chẳng biết nói gì. Tả Y Y ôm bụng cười. Nhưng Hạ Cảnh Dực đó. Quả thật mua tới nơi rồi. Chị nói đúng rồi đó. Này, nói xấu sau lưng người khác thì cũng phải nói cái gì xấu xa chút chứ. Đại thể, chính là nói tên đó não uống nước. Được rồi đó anh Ân. Nó có khác gì đâu. Vừa lúc Tả Y Y dứt lời. Dạ Sở Hiên cũng đi tới. Tiểu Kỳ, ngủ dậy lúc nào? Dạ Sở Kỳ giật mình. Cô ngơ ngác, à ế, em mới dậy. Dạ Sở Hiên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Xuống bếp ăn gì đi. Em không đói à? Dạ Sở Kỳ bật dậy. Cầm thỏ bông hướng phía nhà bến đi tới. Sực nhớ cái gì liền quay lại. Anh hai, cô hỏi thăm dò, việc gì? Dạ Sở Kỳ căn cứ phía âm thanh phát ra. Sau đó liền chạy tới đưa cho Dạ Sở Hiên con thỏ bông. Cho anh, nói rồi cũng không đợi đáp lời chạy luôn xuống bếp. Dạ Sở Hiên cầm trên tay con thỏ, thở dài, không được chạy, cẩn thận ngã đấy, em biết rồi, Dạ Sở Kỳ đáp vọng lên, Dạ Sở Hiên đem con thỏ đưa cho Anna, 001, mang lên phòng đi, vâng thưa chủ nhân, Anna, 001 cầm con thỏ đi lên phòng Dạ Sở Ký. Dạ Sở Hiên ngồi xuống, anh nhìn qua La Tử Ân. Lần trước Tiêu La Khải đưa cho hồ sơ, còn giữ chứ? La Tử Ân gật đầu, chỉ tay về phía phòng nghiên cứu. Tả Y Y đứng dậy, em xuống bếp tìm Sở Kỳ đây. Nói rồi liền rời đi. Dạ Sở Hiên không nói gì. Anh đạm bạc nhìn qua La Tử Ân. Việc tôi nhờ cậu ta điều tra thế nào? Cậu có kiểm tra chứ? La Tử Ân ngáp một cái. Toàn bộ đều ở trong hồ sơ. Thông tin khá ổn, rất tốt. Dạ Sở Hiên gật, phần mềm của cậu ta cũng đã làm xong. Gửi đi rồi chứ? Rồi, cậu ta có gửi lời cảm ơn. Ừ, Cách Trương.